Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, ta chính là CCTV. Tác giả, Lão Tư Kích mở cửa A, ngươi có bản lĩnh ngươi chơi nam nhân, ngươi có bản lĩnh ngươi mở cửa A. Phẫn nộ trung thiếu niên vẻ mặt ngươi không ra, lão tử liền phải đá môn biểu tình. Một bên tài xế già chưa từng gặp qua bộ dáng này phẫn nộ tiểu tài xế. Cái kia, tiên sư, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản còn dám không lớn không nhỏ kêu một tiếng Lý Thông. Hiện tại không được, hiện tại Lý Thông đã là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Muốn đem chính mình biến thành nhân yêu. Người muội việc này tuyệt đối không thể tha thứ. Hơn nữa cái này ngọc bội còn ở nói. Chính mình chẳng phải là muốn vẫn luôn làm mộng xuân. Này quả thực là đối với tài xế già tới nói là vũ nhục. Phẫn nộ tài xế ngươi không thể trêu vào. Lúc này bên trong trầm mặc sau một lúc lâu. Mới truyền ra một tiếng lười biếng thanh âm. Vào đi cửa không có khóa. Lời này không giống như là muốn chính mình đi vào làm cái gì. Ngược lại như là tiểu tức phụ thỉnh tình lang tiến khuê phòng giường như một bên lão hoàng đế thiếu. Chút nữa liền phải cắn góc áo. Mỗi ngày như vậy ân cần. Mỗi ngày đúng giờ cho nàng đọc sách. Kết quả thí đều không có một cái. Ngay cả đi vào đều không có đi vào. Âu yếm gì đó đều không có. Hiện tại bọn họ bộ dáng này làm. Quả thực chính là ở ngược chính mình. Hơn nữa lúc này như vậy làm. Bọn họ này rõ ràng là muốn chính mình dưới mí mắt làm ra tới loại này động tác. Quả thực chính là. Giáp mặt NTAA. Lão hoàng đế muốn chết tâm đều có. Quả thực là quá khi dễ người. Năm đó chính mình như thế nào nhìn không ra. Này mày dậm mắt to hỗn tiểu tử. Cứ nhiên là một cái hoàng mao a. Này còn gọi chính mình như thế nào chơi a. Mà lúc này tiến vào kim cung đại điện Lý Thông. Lại là có chút bất an. Mở ra linh thị. Lý Thông nhìn bốn phía. Xác thật là giống như lão cật hóa theo như lời. Này đó yêu, đặc biệt là yêu vương, còn có thuộc về chính mình yêu khí. Trong truyền thuyết có yêu khí a. Tử sắc hơi thở ở quanh mình xoay quanh. Người nam nhân này quanh mình hiện tại mây tía cơ hồ có thể tràn ngập đến bốn phương tám hướng. Này quả thực chính là khủng bố. Quanh mình yêu khí cơ hồ chiếm cứ sở hữu không gian. Nữ nhân này sợ là đã là tương đương với nguyên anh kỳ tương đương cao giai đoạn. Hơn nữa nhìn nàng kia trong tay cây quạt. Này tuyệt đối không phải cái gì bình thường mặt hàng. Đây là pháp bảo. Thư không tối. Xem ra ngươi thư. Ta luyện chế này đem cây quạt. Nói nữ nhân này đã là chậm rãi bỏ lên. Hướng tới Lý Thông trực tiếp đã đi tới. Nữ nhân này vẻ mặt hưng phấn. Quả thực liền cùng phát hiện món đồ chơi mới giống nhau. Hảo hảo hảo, nói liền trực tiếp phát đi lên. Lý Thông vừa tới đến cặp làm một cái phòng ngự động tác. Đã bị tập kích, giáo luyện, nàng mang cầu đâm người. Tiểu tài xế hưởng thụ một phen đời trước đều không có hưởng thụ quá sữa rửa mặt phục vụ. Ta gọi là Hồ Na. Người có thể kêu ta Na mụ mụ. Một bên đem Lý Thông hướng trong lòng ngực tác. Nữ nhân này vẻ mặt hưng phấn kính. Thật giống như là thật sự lại đứa con trai dường như. Người muội a, Lý Thông thiếu chút nữa bị trực tiếp ngực sát. Thở hổn hển đẩy ra nữ nhân này. Mới vẻ mặt tức giận bất bình nhìn hắn. Người có ý tứ gì? Hồ Na hưng phấn mà thưởng thức cây quạt. Vẻ mặt ý cười nhìn Lý Thông. Ta cùng đại bạch cẩu bất đồng. Kia chỉ xuẩn cẩu suốt ngày chỉ biết là đánh đánh giết giết. Chưa bao giờ biết muốn hòa bình ở chung đạo lý. Cho nên là, ta liền tới cùng các ngươi nhân loại hòa bình ở chung tới. Lại còn có là tới làm ngươi mụ mụ Nga. Mụ mụ ta muốn ăn nãi. Lý Thông tuy rằng rất muốn không biết xấu hổ nói những lời này. Nhưng là lúc này không phải lái xe thời điểm A. Nữ nhân này cho dù là có 32D siêu cực phẩm dáng người. Cho dù là sau lưng đều có thể nhìn đến kia to lớn. Cũng không phải lái xe lý do A. Cái gì mụ mụ, ta lão nương hiện tại liền ở Thiên Thủy Thành. Lý Thông một bộ ngươi ở quỷ xả bộ dáng nhìn nữ nhân này. Không không không, Hồ Na cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Nhân loại là từ cha mẹ dư lại tới. Có thể nói là cha mẹ cho các ngươi huyết nhục. Các ngươi mới có thể đủ trưởng thành trở thành thành nhân. Cho nên các ngươi gọi bọn hắn cha mẹ. Nói đúng ra bọn họ là đem chính mình linh khí phân với các ngươi. Ban cho các ngươi huyết nhục. Mà ta, ban cho ngươi yêu khí. Ngươi về sau chỉ cần biến thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Dựa theo thiên lý, ngươi cũng muốn kêu ta một tiếng mụ mụ không phải sao? Ta có thể kêu ngươi muội sao? Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Không thể. Hồ Na có chút buồn rầu dùng ngón tay chống đỡ chính mình cằm. Ta tuổi so ngươi đại. Hơn nữa lớn hơn nhiều rất nhiều. Này căn bản là không phải niên cấp vấn đề được không? Từ Hồ thiếu chút nữa liền muốn một cái tát phiến đi qua. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ a? Nói ngươi vì cái gì muốn làm như vậy a? Cùng đại bạch cẩu lý do giống nhau. Hồ Na lúc này mới bắt đầu đối ngoại phóng thích nổi lên yêu khí. Mà lúc này tử sắc yêu khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ phòng. So với phía trước, lúc này yêu khí muốn nùng liệt thượng gấp trăm lần. Mà nàng phía sau, đã xuất hiện vài điều hồ ly cái đuôi. Còn có, thú nhĩ, Lý Thông hai mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Đừng lo lắng, ngươi về sau cũng sẽ có. Hồ Na cười hì hì che miệng. Người muội, nói chính sự đâu, đừng ngắt lời, người viết thư, ta cũng nhìn, không tồi đồ vật, có thể nói chúng ta này đó tinh quái diễn biến mà đến yêu tộc xác thật là phải vì chính mình tương. Lai làm chuẩn bị, các ngươi nhân tộc người tu chân quá nhiều, người nếu có thể dẫn đường bọn họ, cũng có thể dẫn đường bọn họ phát hiện chúng ta. Người thư viết nội dung liền rất quan trọng, người đường lão tử là new fit đâu. Nói ai đối chính là ai đối. Nói ai sai liền ai sai. Lý Thông mới vừa nói xong liền ý thức được không thích hợp. Không có sai. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chính mình chính là new fit. Bởi vì có thể. Hoặc là nói cụ bị tương lai ảnh hưởng rộng khắp người tu chân người. Cũng chỉ có chính mình. Mà ảnh hưởng công cụ chính là chính mình tiểu thuyết. Chính mình cũng ý thức được đừng cho mấy cái nữ diễn viên đi diễn vai ác nhân vật. Bởi vì như vậy sẽ làm các nàng diễn nghệ chiêu số không dễ đi. Đồng dạng đạo lý, nếu là chính mình viết mấy thiên văn đi hắc này đó yêu vương. Quả nhiên là người lão tinh quỷ lão linh. Các ngươi này đó yêu vương hảo tính kế. Chính là này cùng đem ta biến thành nhân yêu lại có cái gì quan hệ? Nửa người nửa yêu. Ngươi giới trăng với chúng ta cùng người chi gian, liền tính là ngươi về sau phải đối chúng ta hạ độc thủ. Ngươi cũng muốn có chừng mực, như vậy sẽ không vượt qua giới hạn, bởi vì đã không có chúng ta này đó thuần túy yêu vương. Ngươi chính là tiếp theo cái chúng ta. Càng nói hồ ly cái đuôi riêu đến càng thêm hăng say. Hảo tính kế, Lý Thông không thể không thừa nhận, này hồ ly thực thông minh. Nhưng cũng không cần đem ta biến thành nhân yêu đi. Lý Thông biểu tình vẫn là thực buồn bực. Rốt cuộc người này yêu thân phận cũng quá ni ma xấu hổ. Không, đây là cần thiết. Không có thương lượng đường sống. Không có, thật sự không có. Một chút đều không có. Hồ Na cái đuôi đều phải kiều thượng thiên. Hảo đi, người thắng. Lý Thông có chút buồn bực ngồi ở một bên. Nữ nhân này nghe đến đó. Hưng phấn mà lại vọt đi lên, kia còn không gọi mụ mụ, người muội lại bị mang cầu đâm người, tả mặt đâm xong rồi, còn đâm má phải, Giê-xu phỏng chừng sẽ thực ghen ghét đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.